Chương 144, Thiên Cương Tinh Thiên Địa Huyền Hoàng. Điểm ấy chiêu số có thể không đủ. Alo Uzu thanh âm bình thản, Mạn Thôn Thôn dơ lên hoàng kim kỳ lân mâu, thân thương lướt trên một đạo ảo ảnh, không gì sánh được chính xác điểm ở kỳ lân trên trán. Âm kỳ lân rất thiên chợt hiện hóa thành kỳ lân lập tức nghiền nát. Thật mạnh, mấy vị tinh thiếu nữ chứng kiến Lô Uzu hời hợt phá trừ Lô Tiêu Hoàng cấp chiêu thức, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Uzu vô vết ung dung. Lô Uzu ngâm khẽ thì thầm. Trong tay binh khí bắn ra một đạo hàn quang, đồng nhiên trong lúc đó, thiếu nữ thân hình khẽ động, từ hoàng kim sư tử thú bên trên lướt xuống, tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy nàng nghiêng người, như một đạo ảo ảnh, lại sinh sôi phóng qua giữa hai người ước chừng ba trượng khoảng cách. Lại một đợt công kích bắt đầu. Nữ hải cái kia trong nháy mắt tốc độ thật là nhanh, Lô Tiêu mặc dù là liệu đến, ở bắt đầu chiến đấu trong nháy mắt, đối phương đã tới trước mặt nàng, một thương đột nhiên tiêu thất. Thương tốc độ phi thường nhanh, ngay cả là tung hoành tuyệt luân được xưng nương sơn 108 tinh thiếu nữ vũ lực đệ nhất Lô Tiêu đều có chút chống đỡ không được. Ngọc Kỳ Lân thân hình lui về phía sau y theo tờ mờ giờ, tránh nạ một phát súng, hoàng kim Kỳ Lân mâu đồng thời huy vũ xuất hiện. Một tiếng tiếng oanh kích chung, hai bóng người mỗi người vừa lui, Lô Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ vu sắc, mà Lô Uzu nhãn thần đã có chút ngoài ý muốn. Lô Uzu nhưng là rất rõ ràng bản thân vừa rồi phát súng kia, trong nháy mắt đó không phải vũ khí tiêu thất, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không thể chốc nã, cũng chính bởi vì tốc độ nhanh, cái kia hươi thương gian mang theo tiếng rít đủ để đục lỗ tinh lực phòng ngự. Nhưng là không ngờ tới chính mình vẫn tình thế bắt buộc tốc độ cư nhiên không hề ưu thế, tương phản đệ nhất hiệp ở hạ phong. Nhưng thật ra không thẹn cho Thiên Cương Tinh danh hào, ở cái giai đoạn này so với tại hạ lợi hại hơn rất nhiều đây. Lô Uzu cười ca ngợi nói. Đa tạ khen. Lô Tiêu nắm chặt binh khí, thân thể bởi vì cùng Lô Uzu binh khí giữa va chạm, mà run rẩy. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới chân hoàng cảnh cư nhiên lợi hại như vậy. Ngay cả Tiêu Nhi đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thiếu chủ làm cho Tiêu Nhi cùng Lô Uzu giao thủ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngô Tâm giải ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần mỉm cười. Trở lại đi, tại hạ không có thời gian có thể lãng phí. Lô Uzu nhàn nhạt nói. Hai anh. Lô Tiêu lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, không khí bỗng nhiên một tiếng nổ vang, nhà mặt đất bị nàng dùng sức phản xung lực sinh sôi nổ tung. Ở to lớn tiếng gió hú chung, Lô Uzu thân hình trong nháy mắt nhảy qua vượt cùng Lô Tiêu giữa khoảng cách, loại tốc độ này nhanh hơn. Phía sau dĩ nhiên bởi vì tốc độ quá nhanh mà mang theo tầng tầng huyễn ảnh, nhoáng lên trong lúc đó, kim quang bao gồm đồng thời đã kinh mang theo tiếng rít đánh út về phía Lô Tiêu đầu. Lúc này đây Lô Tiêu bỏ qua tấn công ngay mặt, không có một chút dự liệu trong chống đỡ cũng bằng vào cùng với chính mình tốc độ không ngừng tránh né. Đồng thời ở Uzu công kích khoảng cách trung tiến hành phản kích. Lô Uzu cười nhạt, đột nhiên nhảy đến Lô Tiêu phía trên. Mau như vậy. Dẫn Ngọc Long vì quân chết Lô Tiêu nhãn thần nhất nghiêm ngặt, cái chán màu tím tinh phủ rung động, tâm linh cùng mình hàng tinh giả Triệu Thần cộng minh, toàn bộ trên người tản ra ngũ thải sắc quang mang, trong tay hoàng kim kỳ lân mâu, tựa như thành tinh mở dạng, dĩ nhiên hiển hóa ra thân hình, một cái dài hơn một trượng bạch ngọc thần long. Uy phong lấm lấm ngạo thị không trung. Cùng lúc đó, Triệu Thần trên người cũng tản ra ngũ thải sắc ánh sáng lộng lẫy, không gì sánh được tinh thuần tử vi tinh lực đi qua tinh phủ dũng mãnh vào Lô Tiêu trong cơ thể. Lô Tiêu khí tức trên người càng thêm lạnh thấu xương, trên người tản ra phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại xa nhau khí tức, tựa như kinh kha gần đi đâm tần vương. Thiên địa huyền hoàng kỹ Lô Uzu con người co rụt lại, thần tình di chuyển dung. Tiêu Nhi tỷ tỷ Thiên Địa Huyền Hoàng An Tô vẫn vô cùng kinh ngạc. Thiên Địa Huyền Hoàng Ngọc Kỳ Lân cư nhiên cùng người nam nhân kia lĩnh ngộ ra Thiên Địa Huyền Hoàng võ tư vũ trường đại mỹ mâu, cực kỳ giật mình. Thật là mạnh Thiên Địa Huyền Hoàng, cư nhiên đem chính mình ẩn sâu tiềm lực trong vòng thời gian ngắn kích thích ra, đem lực lượng của chính mình, tốc độ các loại chờ các phương diện năng lực ở trong thời gian ngắn tăng lên không chỉ gấp mấy lần, hiện tại Tiêu Nhi cảnh giới tuyệt đối đạt tới cực cảnh, thậm chí cực kỳ tiếp cận chân hoàng cảnh. Lâm Anh Mi có chút khiếp sợ, giống như là sát thủ giống nhau, đem toàn thân của mình tiềm lực buộc phát ra, lực lượng tụ tập thành nhất chiêu ả quan anh híp mắt phượng. Làm sao cảm giác giống như là đồng quy vu tận chiêu thức Ngô Tâm giải chân mày to như một cái, ra thiên tinh đấu phiến nắm trong tay tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Giết Lô Tiêu cả người sát khí cùng nhau, thân hình trở nên cực kỳ phiêu miểu, biến hóa là hư ảo hình bóng, bất khả tư nghị vậy làm cho Lô U Du công kích thất bại, theo còn chưa có bất kỳ điểm báo trước. Lô Tiêu trong tay Bạch Ngọc Thần Long lóe lên, Lô U Du cũng theo đó sững sờ, rút lui, vẫn bị đột nhiên xuất hiện Bạch Ngọc Thần Long nhất trảo đánh vào ngực. Lực lượng cường đại gần như xuyên thấu thân thể, trên người Lập Trường thiếu chút nữa bị đánh tan rơi, ngay cả như vậy, cái này nhất trọng đánh cũng khá làm cho Lô U Du khó quên. Thế nhưng Lô Tiêu công kích xa chưa kết thúc, xinh đẹp lóe lên, vọt lên nhảy lên. Lô U Du một thương đỡ. Hai người như treo giữa không trung, đồng dạng tốc độ trên hết chiến đấu tưởng chừng như là một hồi đáng sợ gió giật, binh khí gian nhấc lên phong áp dĩ nhiên làm cho cả cung điện cắt bay đá chạy. Càng đánh càng kinh hãi, càng đánh Lô Tiêu càng phát hiện mình mặc dù khiến cho sử xuất thiên địa huyền hoàng, lại như cũ không cách nào đuổi kịp đối phương nhịp điệu. Lô U Du công kích liên tiếp xuất hiện, biến ảo vô thường, căn bản không tựa nở dê một dạng tình tựa nở dê như vậy, cũng không phải Lô Tiêu sở đụng phải bất luận cái gì đối thủ. Cái này đáng sợ đệ nhất đại bá chủ bất cứ thời khắc nào, mỗi chi tiết đều có thể biến thành công kích vũ khí. Tại loại này tốc độ cực hạn dưới sự ủng hộ, nàng chẳng những đem tiết tấu tấn công nắm giữ vừa đúng, hơn nữa liên tiếp đối với mình khởi xướng công kích không có một tia phản kích kẽ hở. Lô Tiêu thần tình rũ phát ngưng trọng. Đây thật là đệ nhất đại tinh tựa NG sao chân hoàng cảnh Lô Tiêu không chịu chịu thua, tuy là tốc độ của nàng đã kinh không thể mang đến cho mình rõ ràng ưu thế, ngược lại ở Lô U Du công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng nếu có thể gặp được đệ nhất đại bá chủ, con này sẽ để cho thiên cương tinh trở nên càng tốt chiến. Binh khí giao phong liên miên một mảnh. Dần dần Lô Tiêu đã bị Lô U Du hung mãnh mà liên tục công kích bức có chút thở không nổi. Mặc dù nàng có thể y lý theo dựa vào tốc độ lảng tránh mở những thứ này công kích, nhưng là mỗi lần lảng tránh đều là hung hiểm rất, chân hoàng cảnh giới tinh tựa NG công kích đã đạt đến phản pháp quy chân, siêu phàm thoát tục tình trạng, bất kỳ lần nào dễ dàng công kích cũng làm cho Lô Tiêu như có gai ở sau lưng, cái này không chỉ có là chênh lệch về cảnh giới, càng đối với đệ nhất đại tinh tựa NG phát ra, từ xuất phát từ bản năng kính nghệ. Lô Tiêu biết rõ chỉ phải chậm hơn một điểm, xuất hiện hơi chút sai lầm, tạo thành hành động lùi lại, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối có nắm chắc để cho mình ở còn dư lại chớp mắt bên trong bị thua, không thể tiếp tục như vậy. Lô Tiêu quát lạnh một tiếng, thật phong vậy lui lại 5 bước. Hoàng Kim Kỳ Lân mâu cơ múa, trong nháy mắt đã thành toàn lực ứng phó tư thế. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.